tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Quyển 2: Ý kiến và niềm tin của đám đông. Chương 1: Những nhân tố xa ảnh hưởng tới niềm tin và ý kiến của đám đông. Nhân tố chuẩn bị cho niềm tin của đám đông. Sự nảy nở những niềm tin của đám đông là kết quả của việc chuẩn bị từ trước. Nghiên cứu những nhân tố khác nhau của niềm tin này. Một, chủng tộc, ảnh hưởng ưu trội mà nó tác động, nó biểu thị những gợi ý của tổ tiên. Hai, truyền thống, nó là tổng hợp của tâm hồn chủng tộc, tầm quan trọng xã hội của truyền thống sau khi đã thành thiết yếu, truyền thống trở nên có hại như thế nào. Đám đông là kẻ bảo thủ dai dẳng nhất của những tư tưởng truyền thống. Ba, thời gian, nó liên tiếp chuẩn bị thiết lập niềm tin rồi phá hủy chúng. Nhờ có thời gian mà trật tự có thể đi ra từ hỗn mang. 4. Những thiết chế chính trị xã hội, tư tưởng sai lầm về vai trò của chúng. Ảnh hưởng của chúng vô cùng yếu ớt. Chúng là hậu quả chứ không phải nguyên nhân. Các dân tộc sẽ không biết chọn những thiết chế nào có vẻ là tốt nhất cho mình. Thiết chế là các nhãn hiệu mà dưới cùng một tên hiệu ẩn chứa nhiều điều khác nhau nhất. Các thể chế có thể được tạo sinh như thế nào? Những thiết chế tồi tệ về mặt lý thuyết, chẳng hạn như tập trung hóa, lại cần thiết đối với một vài dân tộc. 5. Giáo dưỡng và giáo dục. Sai lầm của tư tưởng hiện thời và ảnh hưởng của giáo dưỡng với đám đông. Những chỉ số thống kê, vai trò làm bại hoại đạo đức của nền giáo dục Latin. Ảnh hưởng mà giáo dục có thể tác động, những ví dụ từ nhiều dân tộc khác nhau. Chúng ta vừa nghiên cứu cấu tạo tinh thần của đám đông, chúng ta đã biết cách cảm nhận, suy nghĩ, suy luận của nó. Bây giờ hãy xem xét những ý kiến và niềm tin của đám đông sinh ra và được xác lập như thế nào. Những nhân tố quyết định ý kiến và niềm tin ấy thuộc về hai loại, những nhân tố xa và những nhân tố trực tiếp. Những nhân tố xa khiến đám đông có thể chấp nhận một số niềm tin và không có khả năng để những niềm tin khác xâm nhập vào. Chúng chuẩn bị đất đai nơi ta thấy đột nhiên nảy mầm những tư tưởng mới và mà sức mạnh và kết quả của chúng làm ta ngạc nhiên. Nhưng chúng chỉ có vẻ tự phát bề ngoài. Sự bùng nổ và việc vận dụng một vài tư tưởng ở đám đông đôi khi diễn ra bất ngờ như sét đánh. Đó chỉ là hiệu quả bề mặt, đằng sau nó ta phải tìm ra một nỗ lực chuẩn bị dài lâu từ trước. Những nhân tố trực tiếp là những nhân tố chồng lên nỗ lực dài lâu này. Không có nói những nhân tố trực tiếp ấy sẽ không có hiệu quả. Chúng gây ra niềm tin mạnh mẽ, đám đông, nghĩa là làm cho tư tưởng có hình thức và tháo xích cho tư tưởng cùng với tất cả những hậu quả của nó. Qua các nhân tố trực tiếp này, những quyết tâm nảy sinh, chúng đột nhiên thúc đẩy các tập thể nổi dậy. Nhờ có chúng một cuộc nổi loạn nổ bùng, nhờ có chúng những đám đông khổng lồ đưa một người lên nắm quyền hay lật đổ một chính phủ. Trong mọi biến cố lớn lao của lịch sử, ta nhận thấy tác động nối tiếp của hai loại nhân tố này. Ta hãy chỉ lấy một trong những ví dụ nổi bật nhất như cuộc cách mạng Pháp. Những nhân tố xa của cuộc cách mạng này là tác phẩm của các nhà triết học, những vụ lạm thu của giai cấp quý tộc, những tiến bộ của tư tưởng khoa học, tâm hồn đám đông, vậy là đã được chuẩn bị. Sau đó dễ dàng nổi dậy nhờ những nhân tố trực tiếp như bài diễn thuyết của các nhà hùng biện và sự bảo thủ của triều đình về những cải cách không đáng kể. Trong những nhân tố xa có những nhân tố chung mà ta thấy ở nền tảng của mọi niềm tin và ý kiến đám đông, đó là chủng tộc, truyền thống, thời gian, những thiết chế, giáo dục. Chúng ta sẽ nghiên cứu vai trò của các nhân tố khác nhau này. 1. Chủng tộc. Nhân tố chủng tộc phải được đưa lên hàng đầu, bởi vì riêng nó có tầm quan trọng hơn rất nhiều so với những nhân tố khác. Chúng tôi đã nghiên cứu vấn đề này khá đầy đủ trong một cuốn sách khác, nên không cần trở lại nữa. Trong đó chúng tôi đã diễn giải một chủng tộc lịch sử là gì, và khi những tính cách của chủng tộc đã hình thành thì quy luật di truyền khiến nó có một sức mạnh đến mức niềm tin. Thiết chế nghệ thuật của nó, nói tóm lại, tất cả những thành tố của nền văn minh chỉ là sự biểu hiện bên ngoài của tâm hồn chủng tộc ấy. Chúng tôi đã chứng minh rằng sức mạnh của chủng tộc mạnh mẽ đến mức không một yếu tố nào có thể chuyển từ dân tộc này sang dân tộc khác mà lại không chịu những biến đổi sâu sắc nhất. Môi trường, hoàn cảnh, những biến cố đều biểu thị những gợi ý xã hội ngay lúc đó. Chúng có thể có một ảnh hưởng to lớn, nhưng ảnh hưởng đó luôn nhất thời nếu như nó trái ngược với những gợi ý của chủng tộc, nghĩa là của tất cả tổ tiên. Trong nhiều chương của cuốn sách này, tôi sẽ còn có dịp quay trở lại vấn đề ảnh hưởng của chủng tộc và chứng minh rằng ảnh hưởng này lớn đến nỗi nó thống trị những tính cách riêng biệt của tâm hồn đám đông, từ đó để chứng minh rằng đám đông của các nước khác nhau trong niềm tin và hành xử của họ biểu hiện những khác biệt rất đáng kể và không thể bị ảnh hưởng theo cùng một cách giống nhau. 2. Truyền thống. Truyền thống biểu thị tư tưởng, nhu cầu, tình cảm của quá khứ. Nó là cái tổng hợp của chủng tộc và đè lên chúng ta, và đè lên chúng ta với tất cả sức nặng của nó. Khoa sinh vật học đã bị biến chuyển từ khi khoa phôi học chỉ ra ảnh hưởng rộng lớn của cái đã qua trong sự tiến hóa của sinh vật, và các khoa học lịch sử cũng bị biến chuyển không ít khi quan điểm này trở nên phổ biến hơn. Song quan điểm này còn chưa đủ phổ biến và rất nhiều chính khách vẫn còn nấn ná với những tư tưởng của các nhà lý thuyết thuộc thế kỷ trước. Họ tưởng rằng một xã hội có thể dứt bỏ với quá khứ của mình và có thể được được tái tạo từ những mảnh vụn bằng cách chỉ cần đến ánh sáng của lý trí làm người dẫn đường. Một dân tộc là một sinh thể hữu cơ được tạo ra bởi quá khứ, và cũng như mọi sinh thể hữu cơ, nó chỉ tự biến thái do sự tích lũy chậm chạp của di truyền. Cái đã dẫn dắt con người, nhất là khi họ hợp thành đám đông, đó là truyền thống. Và như tôi đã nhắc lại rất nhiều lần, truyền thống chỉ dễ dàng thay đổi tên gọi, hình thức bên ngoài mà thôi. Cũng chẳng đáng tiếc khi nó đã như vậy. Không có truyền thống sẽ không có hồn nước, cũng không thể có văn minh. Vậy nên có hai công việc lớn của con người từ khi nó tồn tại, đó là tạo ra một mạng lưới những truyền thống, rồi ra sức phá hủy chúng khi hiệu quả tốt đẹp của chúng bị mòn cũ. Không có truyền thống thì sẽ không có văn minh, không có sự thủ tiêu từ từ những truyền thống ấy thì sẽ không có sự tiến bộ. Khó khăn là tìm ra được sự cân bằng đúng đắn giữa tính ổn định và tính biến đổi, và khó khăn ấy thật là to lớn. Khi một dân tộc để cho những tập quán đóng chốt quá vững qua nhiều thế hệ, dân tộc ấy không thể thay đổi được nữa, và giống như Trung Hoa trở nên không có khả năng hoàn thiện, những cuộc cách mạng bạo liệt cũng chẳng thể làm gì được ở đây, bởi vì lúc đó sẽ diễn ra, hoặc là những mẫu đức kể của chuỗi xích tự hàn gắn lại với nhau và quá khứ trở lại thâu tóm quyền lực của nó mà không thay đổi gì, hoặc là những mẫu đoạn nằm tán mát mọi phía và thời kỳ suy đồi nhanh chóng nối tiếp thời kỳ vô chính phủ. Vậy nên lý tưởng cho một dân tộc là giữ lại những thiết chế của quá khứ bằng cách chỉ biến đổi chúng từ từ và từng ít một. Lý tưởng này thật khó đạt tới. Thời cổ đại có người La Mã, thời hiện đại có người Anh, hầu như chỉ hai dân tộc ấy thực hiện được điều này. Kẻ bảo thủ dai dẳng nhất của những tư tưởng truyền thống và chống đối ngoan cố nhất với sự thay đổi của chúng lại chính là đám đông, và đặc biệt là những loại đám đông cấu thành đẳng cấp. Tôi đã nhấn mạnh tinh thần bảo thủ của đám đông và chỉ ra rằng những cuộc nổi loạn bạo liệt nhất chỉ dẫn tới một sự thay đổi về ngôn từ. Ở cuối thế kỷ trước những ngôi nhà thờ bị phá hủy, trước những thầy tu bị trục xuất hay bị đưa lên máy chém, trước sự truy sát toàn thể đối với sự thờ phụng công giáo, ta có thể tưởng rằng những tư tưởng tôn giáo xưa cũ đã mất hết quyền năng. Tuy nhiên, vài năm vừa mới qua đi, trước những đòi hỏi của toàn thể mọi người, thì người ta lại phục hồi thói quen thờ phụng đã bị bãi bỏ. Bị xóa bỏ một thời gian, những truyền thống cũ đã lấy lại được thế lực của mình. Chẳng có ví dụ nào chứng tỏ tốt hơn sức mạnh của truyền thống đối với tâm hồn đám đông. Đó không phải là những thần tượng đáng sợ nhất cư ngụ trong các ngôi đền, cũng không phải là những bạo chúa chuyên chế nhất trong các lâu đài. Thần tượng và bạo chúa có thể bị đập tan trong phút chốc, còn các ông chủ vô hình thống trị tâm hồn chúng ta thì thoát khỏi mọi cố gắng nổi loạn và chỉ chịu thua sự mòn mỏi chậm chạp của nhiều thế kỷ. 3. Thời gian. Trong các vấn đề xã hội cũng như sinh học, một trong những nhân tố giàu sinh lực nhất là thời gian. Nó là người sáng tạo đích thực duy nhất và là kẻ phá hủy vĩ đại duy nhất. Chính nó đã tạo nên những quả núi từ vô vàn hạt cát và đã nâng những tế bào tâm tối từ thời hồng hoang lên thành phẩm giá con người. Muốn biến đổi một hiện tượng nào đó phải cần nhiều thế kỷ can thiệp. Người ta có lý khi nói rằng cho một con kiến đủ thời gian, nó sẽ có thể săn bằng đỉnh Balan. Đỉnh Balan là đỉnh núi cao nhất Tây Âu, cao 4.807 m, nằm trên dãy Alpe. Một con người nếu có quyền năng thần diệu làm thay đổi thời gian theo ý muốn sẽ có sức mạnh mà những tín đồ gắn cho Thượng Đế. Nhưng ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới ảnh hưởng của thời gian trong sự ra đời những ý kiến của đám đông. Ở khía cạnh này, tác động của nó vẫn còn rộng lớn. Nó bắt nhiều lực lượng lớn phụ thuộc vào mình, như chủng tộc không thể hình thành mà không có nó. Thời gian làm cho mọi niềm tin nảy sinh, lớn lên chết đi. Chính nhờ thời gian những niềm tin đạt được sức mạnh, và cũng qua nó những niềm tin mất đi sức mạnh. Chính thời gian chuẩn bị cho ý kiến và niềm tin của đám đông, nghĩa là chuẩn bị mảnh đất cho những thứ đó nảy mầm. Và chính vì vậy một số tư tưởng có thể được thực thi ở một thời đại này lại không thể thực thi trong một thời đại khác. Chính thời gian đã tích tụ vô vàn mảnh vụn của niềm tin, ý tưởng, trên đó nảy sinh tư tưởng của một thời đại. Chúng không bỗng dưng nảy mầm nhú hoa. Những chiếc rễ của mỗi tư tưởng đều cắm sâu vào một quá khứ dài lâu. Khi chúng đơm hoa, thời gian đã chuẩn bị sẵn cho mùa nở, và bao giờ cũng phải đi ngược về quá khứ để hiểu được sự ra đời của chúng. Chúng là con đẻ của quá khứ, là mẹ của tương lai, và bao giờ cũng là nô lệ của thời gian. Vậy thời gian là ông chủ đích thực của chúng ta, chỉ cần để cho nó tác động, ta sẽ thấy mọi sự vật biến đổi. Ngày nay chúng ta rất lo ngại những khát vọng đầy đe dọa của đám đông, lo ngại những tàn phá, những đảo lộn mà chúng báo trước. Chỉ riêng thời gian sẽ chịu trách nhiệm lập lại cân bằng. Ông Lavisier đã viết rất đúng, không một chế độ nào được xây dựng trong ngày một, ngày hai. Các tổ chức chính trị và xã hội đều là những công trình đòi hỏi nhiều thế kỷ. Chế độ phong kiến đã tồn tại không ra hình thù gì và hỗn loạn trong nhiều thế kỷ trước khi tìm ra những quy tắc của nó. Chế độ quân chủ chuyên chế cũng tồn tại trong nhiều thế kỷ trước khi tìm ra những phương cách hợp thức để cai trị, và đã có nhiều biến loạn lớn trong thời gian chờ đợi. 4. Những thiết chế chính trị và xã hội. Ý tưởng cho rằng thiết chế có thể chữa khỏi những khuyết tật của xã hội. Tiến bộ của các dân tộc là kết quả của sự hoàn thiện thể chế và chính phủ, và những thay đổi xã hội có thể tiến hành bằng các sắc lệnh. Tôi cho rằng ý tưởng đó còn phổ biến khắp nơi. Cách mạng Pháp dùng ý tưởng đó làm điểm xuất phát và những lý thuyết xã hội hiện thời, dùng nó làm điểm tựa. Những kinh nghiệm lâu đời nhất cũng chưa thể làm lung lay đáng kể các ảo tưởng đáng sợ này. Các nhà triết học và sử học thật uổng công khi thử chứng minh sự phi lý của nó. Tuy nhiên chẳng có gì khó với họ khi chỉ ra rằng những thiết chế là con đẻ của tư tưởng tình cảm và tập tục, và rằng người ta không sửa chữa lại tư tưởng tình cảm và tập tục bằng cách chữa lại các đạo luật. Một dân tộc không được tùy ý chọn những thiết chế, cũng như nó không chọn được màu mắt hay màu tóc của mình. Các thể chế và những chính phủ là sản phẩm của chủng tộc, còn lâu chúng mới là người sáng tạo ra một thời đại. Chúng là tạo phẩm của nó mà thôi. Những dân tộc không được cai trị do ý thức thất thường nhất thời của nó muốn thế, mà do tính cách của những dân tộc đòi hỏi như thế. Phải cần nhiều thế kỷ để hình thành một chế độ chính trị và nhiều thế kỷ để thay đổi nó. Những thiết chế không hề có một hiệu lực nội tại nào. Bản thân chúng không tốt cũng chẳng xấu. Thiết chế nào tốt ở một thời điểm nhất định cho một dân tộc nhất định có thể là đáng ghét đối với một dân tộc khác. Vậy nên một dân tộc không hề có khả năng thay đổi thực sự những thiết chế của mình. Nó chắc chắn có thể bằng cái giá của những cuộc cách mạng bạo lực thay đổi tên gọi của những thể chế ấy. Nhưng nội dung không thay đổi. Những cái tên chỉ là nhãn hiệu hão huyền mà nhà sử học nào hiểu cặn kẽ bản chất của sự vật sẽ không quan tâm đến. Chính vì thế nên chẳng hạn nước Anh là một đất nước dân chủ nhất trên thế giới. Tuy sống dưới chế độ quân chủ, trong khi đó những đất nước mà chế độ chuyên chế còn hoành hành nặng nề nhất lại là những nước Cộng hòa Mỹ Latin. Mặc dù thể chế Cộng hòa cai trị những nước ấy, tính cách của các dân tộc chứ không phải chính phủ dẫn dắt số phận của chúng. Đó là một quan điểm mà tôi đã thử xác lập trong một cuốn sách trước dựa trên các ví dụ tiêu biểu. Vậy đó là một công việc rất trẻ con. Một thứ bài tập vô ích của nhà hùng biện khoa trương, không biết rằng chỉ phí thời gian để chế tạo ra toàn những thể chế, sự cần thiết và thời gian sẽ đảm nhiệm việc xây dựng nên chúng. Khi chúng ta đủ khôn ngoan để cho hai nhân tố ấy hành động, chính người Anh Ngô Sách Long đã tiến hành như vậy, và đó là điều nhà sử học vĩ đại của họ, Macaulay nói với chúng ta trong một đoạn văn mà các nhà chính trị của mọi quốc gia Latin phải đọc thuộc lòng. Sau khi đã chỉ ra mọi cái tốt mà luật pháp đã có thể làm, đứng về mặt lý trí thuần túy, những đạo luật ấy có vẻ như một hỗn độn của những điều phi lý và những mâu thuẫn. Ông so sánh hàng tá thể chế đang chết trong những cơn biến động của các dân tộc Latin thuộc châu Âu và châu Mỹ với thể chế của nước Anh. Ông cho thấy rằng thể chế của nước Anh chỉ được thay đổi rất chậm từng phần dưới ảnh hưởng của những cần thiết tức thời, chứ không bao giờ dưới ảnh hưởng của những suy luận tư biện. Đừng lo lắng đến tính cân đối mà hãy lo lắng nhiều đến tính lợi ích. Đừng bao giờ vứt bỏ cái dị thường chỉ vì nó là một cái dị thường. Đừng bao giờ đổi mới nếu không phải là khi cảm thấy có sự bất ổn nào đó. Và lúc đó đổi mới đúng vừa đủ để loại bỏ cái bất ổn. Đừng bao giờ thiết lập một đề nghị rộng hơn trường hợp đặc biệt mà ta muốn sửa chữa. Đó là những quy tắc từ thời John đến thời Victoria. Chúng nói chung đã hướng dẫn cho các cuộc thảo luận của 250 nghị viện của chúng ta. Ta phải xem xét lần lượt từng đạo luật một và từng thiết chế một của mỗi dân tộc để chứng tỏ chúng là biểu hiện những nhu cầu của chủng tộc đến thế nào. Và không thể vì lý do này mà chúng bị biến đổi một cách dữ dội. Thí dụ, người ta có thể biện luận một cách triết học về những thuận lợi và bất cập của sự tập trung hóa. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy một dân tộc gồm nhiều chủng tộc rất khác nhau, đã phải dành 1.000 năm cố gắng mới dần dần đạt tới sự tập trung này. Khi chúng ta thấy rằng một cuộc cách mạng lớn có mục tiêu là đập tan mọi thể chế của quá khứ, đã buộc phải chẳng những tôn trọng sự tập trung hóa này mà còn phải phóng đại nó lên, thì ta có thể nói nó là con đẻ của những điều cần thiết cấp bách, thậm chí là một điều kiện sinh tồn, và ta có thể phàn nàn về tầm vóc tinh thần yếu kém của những nhà chính trị chỉ nói đến chuyện phá hủy nó đi. Nếu như ngẫu nhiên họ thành công trong chuyện đó, thì giờ phút thành công sẽ ngay lập tức là tín hiệu của một cuộc nội chiến khủng khiếp, và lại cuộc nội chiến ấy lại lập tức dẫn tới một sự tập trung mới còn nặng nề hơn nhiều so với sự tập trung cũ. Ta kết luận những điều nói trên rằng không nên tìm cách tác động sâu vào tâm hồn đám đông nhờ những thiết chế. Và khi ta thấy một vài nước như Hoa Kỳ đã thịnh đạt ở mức độ cao với những thiết chế dân chủ, trong khi những nước khác như những nước Cộng hòa Mỹ Latin đang sống trong sự vô chính phủ ảm đạm nhất mặc dù có những thiết chế tuyệt đối giống, thì ta có thể nói rằng những thiết chế ấy xa lạ với sự lớn lao của dân tộc này cũng như xa lạ với sự suy đồi của dân tộc kia. Các dân tộc đều bị tính cách của chính họ thống trị, và tất cả những thiết chế nào không được đúc khuôn vừa vặn với tính cách ấy sẽ chỉ là thứ quần áo vay mượn, một thứ giả trang tạm thời. Chắc hẳn nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu, nhiều cuộc cách mạng bạo lực đã xảy ra và còn sẽ xảy ra để áp đặt cho những thiết chế mà người ta gán cho chúng như từng gán cho những di vật của các vị thánh, các khả năng siêu phàm tạo ra hạnh phúc. Vậy theo một nghĩa nào đó có thể nói rằng những thiết chế tác động lên tâm hồn đám đông bởi vì chúng gây nên những biến động như thế. Nhưng trong thực tế không phải chính những thiết chế tác động như thế, bởi ta biết rằng dù thắng hay bại, bản thân chúng không hề có một hiệu lực nào cả. Cái đã tác động lên tâm hồn đám đông chính là những ảo tưởng và ngôn từ, đặc biệt là ngôn từ. Những từ ngữ vừa đầy ảo tưởng vừa mạnh mẽ này sẽ được chúng tôi chỉ ra ảnh hưởng lạ lùng của chúng. 5. Giáo dưỡng và giáo dục. Đứng đầu những tư tưởng thống trị nói trên của một thời đại mà chúng tôi đã lưu ý ở một chỗ khác về số lượng ít ỏi và sức mạnh của chúng. Dù đôi khi chúng là những ảo tưởng thuần túy, ngày nay đó là tư tưởng sau đây. Đào tạo có khả năng thay đổi con người một cách đáng kể và có kết quả chắc chắn là cải tạo được con người, thậm chí làm cho con người bình đẳng chỉ bằng việc nhắc đi nhắc lại. Điều khẳng định này cuối cùng đã trở thành một trong những tín điều khó lay chuyển nhất trong chế độ dân chủ. Ngày nay khó đụng chạm tới điều đó, cũng như thời xưa khó đụng chạm tới những tín điều của nhà thờ. Nhưng ở điểm này cũng như ở nhiều điểm khác, những tư tưởng dân chủ đều đã bất đồng sâu sắc với các dữ kiện của tâm lý học và kinh nghiệm. Nhiều triết gia nổi tiếng, trong đó có Herbert Spencer, dễ dàng chỉ ra rằng giáo dục chẳng làm cho con người đạo đức hơn, sung sướng hơn, rằng nó không thay đổi được bản năng và đam mê mang tính di truyền của con người. Đôi khi chỉ đạo kém một chút, giáo dục sẽ có hại nhiều hơn có ích. Những nhà thống kê cũng xác nhận quan điểm này khi nói với ta rằng tội phạm tăng lên cùng với sự phổ cập giáo dục, hay ít ra là phổ cập một sự giáo dục nào đó, rằng những kẻ thù tệ nhất của xã hội, những kẻ vô chính phủ thường được tuyển chọn trong đám học trò, được giải thưởng của các trường. Và trong một công trình mới đây, ông Andrew Gillott, một quan tòa ưu tú, nhận xét rằng ngày nay người ta đếm được cứ 3.000 tội phạm có học thì chỉ có 1.000 tội phạm vô học, và rằng trong năm 50 năm, tình trạng phạm tội đã vượt con số từ 227 lên đến 552 trên 400.000 dân, tức là tăng 133%. Ông ta cũng ghi nhận cùng các đồng sự rằng tình trạng phạm tội gia tăng đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Mà như ta đã biết, ở nước Pháp, việc đến trường không mất tiền và bắt buộc đã thay thế cơ chế học việc nơi ông chủ. Chắc không phải là và cũng chẳng ai ủng hộ điều này bao giờ. Sự đào tạo được chỉ đạo tốt lại không thể cho những kết quả thực tế rất có ích. Nếu không nâng cao được đạo đức thì ít nhất cũng phát triển được khả năng nghề nghiệp. Khốn thay, những dân tộc Latin, nhất là từ 25 năm nay, đã đặt cơ sở cho hệ thống giáo dục trên những nguyên lý rất sai lầm. Và mặc cho những con người lỗi lạc nhất phê phán, họ vẫn khăng khăng giữ những sai lầm thảm hại. Bản thân tôi trong nhiều cuốn sách khác nhau cũng đã chỉ ra rằng nền giáo dục hiện nay của chúng ta đã biến phần lớn những người được tiếp nhận giáo dục thành kẻ thù của xã hội và tuyển lựa đông đảo môn đồ cho những hình thức tệ hại nhất của chủ nghĩa xã hội. Cái tạo ra mối hiểm nguy đầu tiên của nền giáo dục này rất xứng danh là nền giáo dục Latin, chính là dựa trên sai lầm tâm lý học cơ bản. Người ta phát triển được trí tuệ bằng cách học thuộc lòng sách giáo khoa, từ đó người ta cố gắng học thuộc càng nhiều càng tốt, và từ tiểu học đến cấp tiến sĩ hay thạc sĩ, người trẻ tuổi chỉ làm công việc học thuộc lòng sách vở mà khả năng phán đoán và óc sáng kiến của anh ta không bao giờ được sử dụng. Giáo dục đối với anh ta là đọc thuộc lòng và vâng lời. Ông Jules Simon, cựu bộ trưởng giáo dục, đã viết: học những bài học thuộc lòng cú ngữ pháp hoặc một quyển sách giảng yếu, nhắc lại đúng, bắt chước giỏi. Đó là thứ giáo dục buồn cười, ở đó mọi cố gắng là chứng tỏ lòng tin trước tính bất khả sai lầm của ông thầy. Nền giáo dục ấy chỉ dẫn đến việc hạ thấp giá trị của chúng ta và khiến chúng ta bất lực. Nếu nền giáo dục này chỉ là vô ích thì chúng ta có thể dừng lại ở việc thương xót những đứa trẻ khốn khổ. Bởi lẽ ra có nhiều điều cần thiết để dạy ở trường tiểu học, người ta lại thích dạy cho chúng phả hệ của con cái nhà vua Krotara, những cuộc chiến giữa vương triều Netrai và vương triều Antraset, hay phân loại động vật. Nhưng nền giáo dục ấy còn biểu thị một mối hiểm nguy nghiêm trọng hơn nhiều. Nó làm cho người tiếp nhận chán ghét cùng cực cái thân phận mà anh ta được sinh ra và ước ao mãnh liệt được thoát khỏi thân phận ấy. Người công nhân không muốn làm công nhân nữa, người nông dân không muốn làm nông dân nữa. Và nhà tư sản cuối cùng chỉ thấy nghề nghiệp khả dĩ nhất cho con cái mình chẳng gì khác hơn là làm công chức ăn lương nhà nước. Thay vì chuẩn bị cho người ta vào đời, trường học lại chỉ chuẩn bị cho họ trở thành công chức. Người ta có thể thành công mà không cần phải tự định hướng cho mình, cũng không phải bộc lộ một chút sáng kiến nào. Ở nước thang dưới, nền giáo dục ấy tạo ra những đạo quân vô sản bất mãn với số phận mình và luôn sẵn sàng nổi loạn ở trên. Tầng lớp tư sản phù phiếm của chúng ta vừa hoài nghi vừa cả tin, có lòng tin mù quáng vào nhà nước, người che chở, tuy họ không ngừng công kích nó, luôn đổ trách nhiệm cho chính phủ những sai lầm của chính mình và không có khả năng thực hiện một điều gì mà không có sự can thiệp của quyền lực. nhờ vào sách giáo khoa nhà nước tạo ra tất cả những con người có bằng cấp ấy chỉ có thể sử dụng một số ít và dĩ nhiên phải để những người còn lại thất nghiệp. Vậy nhà nước phải đành chịu nuôi sống nhóm thứ nhất và có kẻ thù là nhóm thứ hai, từ trên cao xuống dưới thấp của tháp xã hội, từ thầy ký giản dị đến giáo sư và đến vị tỉnh trưởng, đám người đông đảo có bằng cấp chiếm hết những vị trí nghề nghiệp, trong khi một nhà kinh doanh khó khăn lắm mới tìm ra một nhân viên làm đại diện cho mình ở thuộc địa, thì có hàng ngàn ứng viên xin xỏ những chỗ làm nhà nước tầm thường nhất. Chỉ riêng quận Sena đã có 20.000 giáo viên nam nữ thất nghiệp, họ khinh thường ruộng đồng và xưởng máy và tìm tới nhà nước để kiếm sống. Số người may mắn thì ít, số người bất mãn, tất nhiên rất nhiều. Những người sau sẵn sàng ủng hộ mọi cuộc cách mạng dù thủ lĩnh là ai và mục đích mà các cuộc cách mạng theo đuổi là gì. Sở hữu kiến thức mà không thể kiếm được việc làm là một phương cách chắc chắn để biến con người ta thành một kẻ nổi loạn. Rõ ràng đã quá chậm để đi ngược lại một trào lưu như vậy. Chỉ có kinh nghiệm, người thầy vĩ đại của các dân tộc sẽ chịu trách nhiệm chỉ ra cho chúng ta sai lầm của mình. Chỉ có kinh nghiệm mới đủ sức mạnh để chứng tỏ sự cần thiết phải thay thế những cuốn giáo khoa tệ hại của chúng ta, những kỳ thi đáng thương của chúng ta bằng một nền giáo dục dạy nghề có khả năng dẫn nhanh thiếu niên đến với ruộng đồng, xưởng máy, những công trình thuộc địa mà hôm nay họ đang bằng mọi giá tìm cách trốn chạy. Nền giáo dục dạy nghề mà giờ đây những con người sáng suốt đều đòi hỏi là nền giáo dục xưa kia cha ông ta đã được nhận và là cái mà các dân tộc ngày nay đang thống trị thế giới nhờ ý chí, sáng kiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, đã biết bảo tồn. Trong các trang viết đặc sắc mà rồi sau tôi sẽ trích lại những phần chủ yếu nhất, một nhà tư tưởng lớn ông China đã chỉ ra rõ ràng rằng nền giáo dục của chúng ta xưa kia cũng gần giống như nền giáo dục Anh hay Mỹ ngày nay. Và trong một đoạn đối chiếu đặc sắc giữa hệ thống giáo dục Latin với hệ thống Anglo-Saxon, ông đã cho thấy rõ những kết quả của hai phương pháp. Có lẽ cùng lắm người ta cũng đành bằng lòng chấp nhận mọi thứ bất cập của nền giáo dục kinh viện của chúng ta, ngay cả dù rằng nó chỉ tạo ra những kẻ vô tích sự và những kẻ bất mãn nếu như việc sở hữu hời hợt nhiều kiến thức đến thế, việc đọc thuộc lòng hoàn hảo nhiều sách giáo khoa đến thế đã nâng cao được trình độ trí tuệ. Nhưng thực sự nó có nâng cao được trí tuệ không? Không, thật buồn thay. Chính sự xét đoán, kinh nghiệm, sáng kiến, tính cách mới là những điều kiện thành công ở đời. Còn sách vở không cho những điều đó. Sách là những cuốn từ điển có ích để tra cứu nhưng hoàn toàn vô ích khi có những đoạn văn dài trong đầu. Giáo dục dạy nghề có thể phát triển trí tuệ thế nào trong chừng mực nó hoàn toàn thoát ra khỏi lối đào tạo kinh viện? Đó là điều China chỉ ra khá rõ. Những tư tưởng chỉ hình thành trong môi trường tự nhiên và bình thường của chúng. Cái làm cho mầm móng tư tưởng sinh trưởng đó là muôn vàn những ấn tượng nhạy cảm mà thanh niên nhận được hàng ngày ở xưởng máy, trong hầm mỏ, ở tòa án, trong nghiên cứu, trên công trường, ở bệnh viện, trong cảnh tượng của những dụng cụ, những vật liệu và những hoạt động đối diện với khách hàng, với công nhân, với lao động, với sản phẩm làm tốt hay xấu, tốn kém hay có lợi. Đấy là những tri giác đặc biệt của mắt, của tay và cả của khứu giác được thu nhận không cố ý và được chế biến âm thầm. Chúng tự tổ chức trong anh ta để rồi sớm hay muộn gợi ý cho anh ta sự tổ hợp mới, sự đơn giản hóa, sự tiết kiệm, sự hoàn thiện hay sáng chế nào đó. Thanh niên Pháp bị tước đi mọi tiếp xúc quý báu, mọi yếu tố có thể đồng hóa và cần thiết đó. Và đúng vào lúc ở cái tuổi phong phú suốt 7-28 năm, họ bị nhốt trong một trường học cách xa kinh nghiệm trực tiếp và cá nhân, điều sẽ cho họ khái niệm chính xác và sống động về sự vật, con người và nhiều cách khác nhau để sử dụng chúng. Ít ra 9/10 trong số họ đã mất thời gian và công sức, mất nhiều năm của cuộc đời về những năm tháng hiệu quả, quan trọng hay thậm chí quyết định của mình. Đầu tiên hãy tính một nửa hay 2/3 những người đi thi. Tôi muốn nói là bị trượt. Sau đó trong số những người trúng tuyển được thăng bậc cấp chứng chỉ bằng cấp thì một nửa hay 2/3 nữa tôi muốn nói là đã bị quá sức. Người ta đã đòi hỏi họ quá nhiều bằng cách yêu cầu họ ngày nào đó phải ngồi ghế hay đứng trước bảng suốt 2 giờ liền. Và đối với một nhóm các khoa học, họ phải là những cái kho tư liệu sống của tất cả kiến thức nhân loại. Quả thực, ngày hôm ấy suốt 2 giờ liền, họ đã hay gần như là cái kho tư liệu sống rồi. Nhưng một tháng sau, họ không như thế nữa. Họ không thể chịu nổi cuộc kiểm tra lại một lần nữa. Những điều họ sở hữu được quá nhiều và quá nặng nề. Chúng không ngừng trượt ra ngoài tâm trí họ và họ chẳng thiết những cái mới. Sức mạnh tinh thần đã giảm xuống. Thứ nhựa dồi dào đã cạn kiệt. Con người đã thành niên xuất hiện và thông thường đó là con người bỏ đi, chỉnh chu nề nếp lập gia đình, cam chịu quẩn quanh trong một vòng tròn và mãi mãi trong vòng tròn ấy. Anh ta ẩn mình trong văn phòng hạn hẹp, đứng đắn làm tròn trách nhiệm, chẳng làm gì khác ngoài điều ấy. Hiệu suất trung bình là như vậy, chắc chắn thu nhập có được không cân bằng với chi phí. Ở Anh và ở Mỹ cũng như xưa kia trước năm 1789 tại Pháp, người ta sử dụng cách ngược lại, hiệu suất đạt được là bằng hoặc cao hơn. Tiếp đó, nhà sử học nổi tiếng chỉ ra cho ta thấy sự khác nhau giữa hệ thống giáo dục của chúng ta với hệ thống của những nước Anglo-Saxon. Những nước này không có nhiều trường học đặc biệt như chúng ta. Ở họ, giáo dục không phải do sách vở đem lại mà do chính sự vật đem lại. Ví dụ, người kỹ sư được đào tạo trong một xưởng máy chứ không bao giờ trong một trường học. Điều này cho phép mỗi người đạt tới chính xác mức độ mà trí tuệ của anh ta vốn có. Làm công nhân hay đốc công nếu anh ta không thể đi xa hơn nữa. Làm kỹ sư nếu khả năng của anh ta dẫn được tới đó. Đó là một phương pháp dân chủ hơn nhiều và ích lợi cho xã hội hơn nhiều so với việc bắt toàn bộ sự nghiệp của một cá nhân phải phụ thuộc vào một kỳ thi vài tiếng đồng hồ mà anh ta phải chịu đựng lúc 18 hay 20 tuổi. Khi còn rất trẻ, người học trò đã được nhận vào bệnh viện, hầm mỏ, xí nghiệp, văn phòng luật sư, văn phòng kiến trúc sư, nên anh ta học việc và thực tập. Ở nước ta, người đó gần giống như người thư ký trong văn phòng luật hay người học vẽ trong xưởng họa. Tiên quyết và trước khi bước vào, anh ta có thể theo vài khóa học tổng quát và sơ lược để có được một cái khung rất sẵn sàng nhằm đưa vào đó những nhận xét mà về sau anh ta sẽ phải làm. Tuy nhiên, thông thường trong tầm tay anh ta còn có một vài lớp kỹ thuật mà anh ta có thể theo học vào các giờ rảnh rỗi để dần dần phối hợp với những kinh nghiệm hàng ngày mà anh ta có được. Dưới một chế độ như vậy, khả năng thực hành tăng lên và tự phát triển đúng đến mức độ mà năng lực của người học trò có. Và trong chiều hướng đòi hỏi của công việc tương lai, thông qua công việc riêng mà ngay trong hiện tại anh ta muốn tự thích ứng. Theo cách ấy, ở Anh và ở Mỹ, thanh niên nhanh chóng đạt tới chỗ tự mình rút ra được tất cả những điều mà mình có. Ngay từ năm 25 tuổi và thậm chí sớm hơn nhiều, nếu không thiếu năng khiếu và tư chất, anh ta chẳng những là một người thi hành có ích mà còn là người dám nghĩ, dám làm. Không chỉ là một bánh xe răng mà hơn nữa còn là một động cơ. Ở Pháp, phương pháp ngược lại đã thắng thế và qua mỗi thế hệ, nó lại trở nên có tính trung hoa hơn. Tổng cộng những năng lực mất đi thật to lớn. Và nhà triết học vĩ đại đi đến kết luận sâu về chênh lệch tăng dần của nền giáo dục Latin chúng ta so với đời sống. Ở ba bậc đào tạo trẻ nhỏ, thiếu niên và thanh niên, sự chuẩn bị lý thuyết trên ghế nhà trường thông qua sách vở kéo dài và quá tải vì mục đích thi cử cấp bậc, bằng cấp chứng chỉ và chỉ vì mục đích đó mà thôi, và bằng những phương cách tệ hại, bằng việc áp dụng một chế độ phản tự nhiên và phản xã hội, bằng việc để chậm quá đáng vấn đề học nghề thực hành, bằng chế độ nội trú, bằng cách huấn luyện giả tạo và nhồi nhét máy móc, bằng việc học quá sức mà không đếm xỉa tới thời gian về sau. Tới thời kỳ trưởng thành và những trách vụ nặng nề mà con người phải thực hiện sau này, nó bỏ qua thế giới thực nơi trong thời gian tới người thanh niên sẽ rơi vào, bỏ qua xã hội chung quanh mà anh ta phải thích ứng hay từ bỏ ngay từ đầu, bỏ qua xung đột giữa những con người mà muốn tự vệ, muốn đứng vững thì trước tiên anh ta phải được trang bị, được vũ trang, được tập dượt và tôi luyện dặn dày. Sự trang bị cần thiết ấy, sự thâu lượm ấy còn quan trọng hơn tất cả những điều khác, sự vững vàng về lương tri, về lý trí. Về thần kinh thì trường học của ta không cung cấp cho anh ta, hoàn toàn ngược lại, cách giáo dục trên còn xa mới tạo đủ phẩm chất cho anh ta, nó còn làm cho anh ta không đủ năng lực đáp ứng hoàn cảnh sống trong tương lai. Do đó khi vào đời, những bước chân đầu tiên của anh ta trong môi trường hành động thực tế thường chỉ là một loạt vấp ngã đau đớn. Anh ta bị tổn thương, bị vò xé lâu dài, đôi khi bị què quặt mãi mãi, đó là một thử thách nặng nề và nguy hiểm. Sự cân bằng tinh thần và tâm thần bị phá hỏng và có nguy cơ không hồi phục được. Sự vỡ mộng xảy ra quá đột ngột, quá trọn vẹn, những thất vọng quá lớn và nỗi đắng cay quá nặng nề. China, chế độ hiện đại. Tập 2 năm 1891, những trang viết này gần như là những trang cuối cùng của China. Chúng tóm tắt một cách tuyệt vời những kết quả trong kinh nghiệm lâu dài của nhà triết học lớn. Buồn thay, tôi nghĩ các giáo sư đại học của nước ta không sống ở nước ngoài nên hoàn toàn không hiểu chúng. Giáo dục là phương tiện duy nhất để ta có thể tác động chút ít lên tâm hồn một dân tộc. Và thật buồn sâu sắc khi nghĩ rằng ở Pháp hầu như chẳng ai có thể hiểu rằng nền giáo dục hiện thời của ta là một yếu tố suy đồi nhanh chóng đáng sợ. Và đáng lẽ đề cao giới trẻ thì nó lại hạ thấp họ xuống và làm hư hỏng họ. Qua phần viết trên đây, liệu chúng ta có đi xa khỏi tâm lý học đám đông không? Chắc là không. Nếu ta muốn hiểu những tư tưởng, những niềm tin đã nảy mầm ở đó hôm nay và nở hoa ngày mai ra sao, thì ta phải biết mảnh đất đã được chuẩn bị thế nào. Nền giáo dục được đem đến cho tuổi trẻ của một đất nước cho phép ta biết đất nước ấy sau này sẽ thế nào. Nền giáo dục được trao cho thế hệ hôm nay biện minh cho những tiên đoán ảm đạm nhất. Tâm hồn đám đông được cải thiện hay hỏng đi một phần chính là do giáo dưỡng và giáo dục. Vậy cần phải chỉ ra hệ thống hiện thời đã đào luyện nó ra sao. Và đám những kẻ thờ ơ và trung lập đã dần dần trở thành một đội quân bất mãn đông đảo, sẵn sàng nghe theo mọi gợi ý của các nhà không tưởng và các nhà hùng biện khoa trương thế nào. Chính tại trường học ngày nay đang đào luyện những kẻ bất mãn và vô chính phủ và đang sửa soạn cho các dân tộc Latin giờ phút suy đồi ngày mai.